Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. 223. Hòn đá tảng. Không được. Hình Diệp phản đối nói: Ngươi là tính toán dùng một đổi một đấu pháp đúng không? Ở chung vô số thế giới, Hình Diệp so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết Tào Thiến chiến đấu hình thức. Cho đến ngày nay, cái này nữ sinh đấu pháp vẫn luôn là tự hủy thức phương thức chiến đấu. Nàng tự hồ cho rằng chính mình chỉ có này mệnh có thể lan lộn. Cũng chỉ có này mệnh có giá trị. Đích xác, làm Tào Thiến dùng thành tựu xưng hô kỹ năng cùng đối phương một đổi một. Thực hợp lý phương thức chiến đấu. Hình Diệp trước mắt chỉ còn lại có hai cái đòn sát thủ. Hắn thành tựu xưng hô, đổi trắng thay đen cùng với Lục Minh Trạch gặp giữ hóa lành. Về, đổi trắng thay đen, Hình Diệp đã vì nó tìm được thuộc sở hữu, nhưng là cặp giữ hóa lành, là hắn vẫn luôn lưu trữ dùng để phòng bị hệ thống. Cần thiết lưu lại, hắn không nên ở tiếp viên hàng không như vậy người chơi trên người tiêu hao chính mình cùng Lục Minh Trạch thành tựu xưng hô. Tào Thiến phương thức chiến đấu là hợp lý nhất, nhưng là Hình Diệp cũng không tưởng hy sinh Tào Thiến. Hắn không phải phản đối giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương thức chiến đấu. Nếu hữu hiệu, như vậy sử dụng tới cũng không có gì vấn đề. Nhưng Tào Thiến không giống nhau. Hắn không thể làm Tào Thiến sinh ra chính mình chỉ có một cái tiện mệnh loại này ý tưởng. Trò chơi về trò chơi. Tương lai sinh hoạt cũng là muốn tiếp tục. Tào Thiến là hắn đồng đội. Hình Diệp hy vọng cái này kiên cường. Có chấp hành lực, nghiêm túc phụ trách, toàn thân trên dưới lóng lánh sáng lên điểm nữ sinh, vô luận ở trò chơi thế giới vẫn là trong thế giới hiện thực. Đều càng thêm quý trọng chính mình, Hình Diệp không hy vọng trong trò chơi trải qua làm Tào Thiến ở trong sinh hoạt cũng thói quen tính. Thương tổn chính mình, ta biết người đang lo lắng cái gì, Tào Thiến cùng Hình Diệp cùng đứng ở thùng xe trước cửa. Nàng thấp giọng mà nói. Ý nghĩ của ta cùng qua đi không giống nhau. Ngươi phải tin tưởng ta, Tào Thiến đã từng bởi vì tự ti. Cũng bởi vì đối đã từng đồng đội Lương Nhị Cẩu sinh ra quá yêu thầm ỷ lại tâm thái. Liền cảm thấy chỉ cần có thể giúp đỡ hắn, chính mình như thế nào đều có thể. Sinh mệnh cũng có thể tùy ý vứt bỏ. Chính là cùng Hình Diệp một đường chiến đấu đến nay, lại trải qua quá tinh thần thế giới lễ rửa tội. Biệt thự chạy trốn thế giới từng có làm thủ lĩnh mang đội. Trở thành mọi người tinh thần cây trụ trải qua. Tào Thiến cùng qua đi bất đồng. Nàng trong trò chơi học tập đến nhất có giá trị đồ vật là tiếp thu tự mình. Tiếp thu chính mình yêu khuyết điểm. Nhìn thẳng vào chính mình cùng mặt khác người chênh lệch. Bãi đăng mình vị trí. Dùng hữu hạn năng lực. Phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Nàng thấp giọng nói. Người ở thế giới này hoàn mỹ thắng lợi sao? Liền sẽ tiến vào cuối cùng quan đi. Hình Diệp trầm giọng ân, một chút. Tào Thiến nói, ta cảm thấy chính mình là một khối gạch. Có lẽ ta vĩnh viễn vô pháp nhằm phía cuối cùng quan. Nhưng ít nhất ta ở ngươi thành tựu tối cao giả chi trên đường. Phô một tầng bậc thang. Một đường chiến đấu hăng hái đến nay. Xin cho ta đưa ngươi thượng cuối cùng quan. Một người là vô pháp chiến thắng vận mệnh, bởi vì muốn khiêu chiến không chung, dưới chân cần thiết có hòn đá tảng, mà Tào Thiến nguyện ý làm kia khối hòn đá tảng, nghe tới có lẽ có chút thật đáng buồn, nhưng thực tế thượng, ở trong đời sống hiện thực, cũng có vô số nghĩa vô phản cố phấn đấu người, trở thành hiện đại nhân dân hạnh phúc sinh hoạt hòn đá tảng. Nếu vì chiến thắng vận mệnh, ta nguyện bị người đạp lên dưới chân. Không phải thiếu tự trọng, mà là vì nhân loại hai chân cung cấp chống đỡ gắng sức điểm mơ siêu Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trong. Lòng ngực run lên, Hình Diệp minh bạch Lục Minh Trạch ý tứ. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một mặt gương đưa cho Tào Thiến nói. Hắn muốn trợ giúp ngươi, Tào Thiến sớm tại Hình Diệp lợi dụng cúc áo khống chế bình giữ ấm khi. Liền ý thức được tiểu gương có thể rời đi gương. Chính mình cầm trên tay một mặt gương, tiểu gương liền có thể từ bên hiệp trợ, mà một khi gặp được nguy hiểm, tiểu gương cũng có thể trở lại Hình Diệp bên người, sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn. Nàng biết nhưng là không có điểm danh, yên lặng mà tiếp nhận rồi hình Diệp đối chính mình giấu giếm. Lý giải hắn đối tiểu gương quan tâm mơ siêu lúc này đây Tào Thiến không có cự tuyệt. Nàng mang lên một mặt gương, đi ra một hào thùng xe ngoại sáng người tầm mắt làm Tào Thiến hơi hơi híp mắt. Mà chính là cái này nháy mắt, nàng phát hiện chính mình gan bàn chân xuyên tim giống nhau đau đớn. Nàng cúi đầu vừa thấy, một hào thùng xe cùng hai hào thùng xe chi gian tương giao chỗ trên mặt đất. Thế nhưng che kín đao nhọn, rõ ràng nàng cướp đoạt Đàm Phong trong tay phục mệnh đạo cụ khi còn không có này đó đao đâu. Hơn nữa nàng ở mới vừa đi ra thùng xe thời điểm. Tuy rằng nhân ánh sáng thoáng thất thần, nhưng dư quang cũng vẫn luôn ở quan sát bốn phía cùng với dưới chân. Lúc ấy rõ ràng không có này đó đao nhọn, hẳn là đạo cụ loại mã QA năng lực. Nhưng mã QA đều là điểm đánh sau lập tức sử dụng. Chẳng lẽ tiếp viên hàng không liền ở một bên âm thầm quan sát? Không giống, Tào Thiến lắc đầu, Lục Minh Trạch cũng ở tích cực tìm kiếm tiếp viên hàng không rơi xuống. Ở vô số trong gương không ngừng xuyên qua, kỳ quái chính là, hắn thế nhưng vô pháp phát hiện tiếp viên hàng không đích xác thiết vị trí. Đến tột cùng ở nơi nào đâu? Trong gương Lục Minh Trạch suy nghĩ sâu xa, Tào Thiến gan bàn chân cắm, đầy đao nhọn, xuyên tim giống nhau đau đớn, đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sớm thống khổ ra tiếng, nhưng Tào Thiến trải qua quá nhiều đau, nàng lại chịu lực so người bình thường hiếu thắng, hơn nữa, biến thân thiếu nữ còn giữ lại, lừa mình dối người, năng lực, có thể đem đau đớn điều đến 1/10, vẫn là có thể chịu đựng. Nàng mặt không đổi sắc mà đem chân từ đao nhọn chung rút ra. Thoáng cong lưng, đôi tay bắt lấy hai thanh đao nhọn, ngạnh sinh sinh đem chúng nó rút xuống dưới. Đồng thời dùng hai thanh đao dùng sức một chém, phía trước mặt đất đao nhọn liền chặt đứt. Nàng lực lớn vô cùng, chỉ là vài cái, trên mặt đất đao nhọn toàn bộ bị đi thiêm dẫm bình. Tào Thiến mặt không đổi sắc. Rời đi một hào thùng xe cùng hai hào thùng xe chỗ giao giới. Mở ra hai hào thùng xe môn, hai hào thùng xe là nhất đẳng tòa, hành khách nhưng thật ra rất nhiều. Tào Thiến quần áo tương đối bắt mắt, hồng nhạt song đuôi ngựa làm bên trong xe hành khách đều nhìn về phía nàng. Tào Thiến tầm mắt ở thùng xe nội đảo qua một vòng. Không cảm thấy có cùng tiếp viên hàng không tương tự người. Đến tột cùng ở nơi nào, Tào Thiến vừa nghĩ biên bán ra một bước, vừa đi đến hai hào thùng xe bồn rửa tay trước. Liền cảm thấy ngực đau xót, hoa, mà một ngụm phun ra huyết tới. Nàng đầu óc choáng váng, phảng phất đã chịu thật lớn va chạm, cả người đứng thẳng không xong, trực tiếp ngã trên mặt đất, lại là một cái căn bản nhìn không thấy mã QA đang âm thầm phát động. Tào Thiến thậm chí không biết chính mình bị như thế nào công kích. Liền cảm thấy hô hấp khó khăn, thống khổ vạn phần, huyết một ngụm mà nhổ ra. Phảng phất muốn đem mật cùng nội tạng đều phun quang. Thượng một cái là đạo cụ loại mã QA, vật lý thương tổn, này một cái là bên trong thương tổn mã QA. Hơn nữa càng thêm muốn mệnh, chẳng lẽ cứ như vậy đã chết sao? Thành tựu xưng hô còn không có phát huy nó hiệu dụng đâu. Ta thậm chí liền đối thủ ở nơi nào đều không có tìm được. Cứ như vậy rơi vào những người khác bẫy dập chết mất sao? Từ gặp được hình Diệp sao? Còn không có đụng tới như vậy uất ức cách chết đâu. Tào Thiến chính miên man suy nghĩ khi, trước ngực tiểu gương nhảy dựng, nàng gian nan mà cầm lấy gương vừa thấy. Chi gian kính trên mặt có cái nho nhỏ mã QA. Nhìn thấy Tào Thiến bị thương, Lục Minh Trạch quyết đoán lần thứ tư sử dụng trọng vẽ chi bút. Vẽ chính là tiền cẩn lai cấp Tào Thiến mã QA. Tào Thiến từng dùng nó trị liệu bị thương nặng Dương Tráng. Hòa hảo như lúc ban đầu, mã QA, có thể dùng một lần trị liệu vật lý thương tổn, trọng vẽ sau chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã có thể cho Tào Thiến chống đỡ đứng lên. Tào Thiến sờ sờ bụng, cảm thấy dễ chịu nhiều. Có tiểu gương mã QA, hơn nữa, biến thân thiếu nữ, nhịn đau năng lực cùng chữa khỏi năng lực. không ảnh hưởng chiến đấu. Ngươi thật lợi hại, này năng lực cùng Hình Diệp giống nhau, Tào Thiến sờ sờ tiểu gương nói. Nàng trước ngực thiên nga thủy tinh lâm lâm vô lực mà rung động. Thực lo lắng Tào Thiến, lại ngại với năng lực căn bản không có biện pháp cứu nàng. Đặc biệt khổ sở, Lục Minh Trạch nói, ta nghĩ đến tiếp viên hàng không ở nơi nào. Hắn liền ở một hào thùng xe khống chế thất trung. Này kỳ thật là cái rất đơn giản đạo lý. Tiếp viên hàng không muốn không ngừng chốt mở một hào thùng xe ánh đèn. Liền yêu cầu ở một hào thùng xe khống chế thất trung. Khống chế thất liền ở thùng xe trước cửa. Nhưng vì cái gì đại gia không có phát hiện đâu. Bởi vì mọi người có thể xuyên thấu qua khống chế cửa phòng ngoại cửa sổ nhìn đến bên trong cũng không có người, tiếp theo đại gia cũng không có nhìn đến tiếp viên hàng không là như thế nào tiến vào khống chế thất. Quan trọng nhất chính là, một hào thùng xe là chiến trường trung tâm, thập phần nguy hiểm địa phương, tiếp viên hàng không làm sao dám vẫn luôn ẩn núp ở một hào thùng xe trung đâu. Nhưng nguyên lý là phi thường đơn giản. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mọi người dễ dàng nhất xem nhẹ thị giác manh khô, thường thường là chính mình mí mắt hạ. Cái này kết luận là Hình Diệp cùng Tiểu Gương cộng đồng thương nghị mà ra. Tào Thiến bay nhanh xoay người, rời đi hai hào thùng xe, tính toán tiến vào một hào thùng xe. Ai ngờ liền ở hai cái thùng xe chỗ giao giới, Tào Thiến thế nhưng lại một lần gặp được công kích. Lúc này đây là tinh thần công kích, nàng bước lên hút thuốc chỗ nháy mắt, liền bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng trở nên sợ hắc, sợ hẹp hòi địa phương, ở xe lửa như vậy chen chúc không gian chung. Nàng cơ hồ không thể hô hấp, cuộn tròn thân thể nằm trên mặt đất cả người phát run. Vì cái gì đối thủ có thể không ngừng mà cự ly xa sử dụng mã QR? Vì cái gì, Tào Thiến một bên sợ hãi. Một bên tự hỏi, tại đây đồng thời, nàng gian nan mà sờ sờ trước ngực tiểu gương, đối hắn nói, người còn có thể dùng trọng vẽ chi bút sao? Đối ta dùng, nội tâm vết thương, là bọn họ ở tinh thần thế giới được đến mã QR. Có thể đem tâm lý bệnh tật hóa thành thân thể thượng thực chất thương tồn. Thông qua phương thức này trị liệu tâm lý thượng khó có thể khỏi hẳn đau xót. Dùng phương pháp này tuyệt đối có thể khắc phục giam cầm sợ hãi chứng. Lục Minh Trạch không yên tâm mà nói. Người hiện tại sợ thành như vậy. Vết thương nhất định thực đáng sợ. Hòa hảo như lúc ban đầu, ở cùng cá nhân trên người không thể liên tục sử dụng. Đối ta dùng, đây là ta sứ mệnh. Tào Thiến toàn thân phát run, môi phiếm tím, hô hấp khó khăn, lại vẫn là gian nan mà nói. Lục Minh Trạch không có biện pháp, chỉ có thể lần thứ 5 sử dụng trọng vẽ chi bút. Đối Tào Thiến thi triển, nội tâm vết thương. Tào Thiến thân thể nháy mắt không run lên, nhưng thay thế chính là nàng toàn thân trên dưới làn da đang không ngừng hư thối. Cánh tay thượng vết thương thế nhưng đã sinh mù, cho dù bị che chắn 1/10 đau đớn, vẫn là đau quá a. Liền tính là có biến thân thiếu nữ, năng lực thêm thành. Mỹ thiếu nữ trên người đều xuất hiện xấu xí vết thương. Đây là cỡ nào đáng sợ đau a? Tào Thiến từng bước một, gian nan mà đi vào đen nhánh một hào thùng xe. Nàng còn nhớ rõ khống chế thất vị trí. Vuốt hắc đi vào khống chế cửa phòng trước. Hung hăng một quyền, trực tiếp bạo lực phá hư khóa cửa. Đẩy cửa ra đi vào. Ở vào cửa phía trước. Nàng tùy tay ném xuống trong tay gương, đem tiểu gương cách ở ngoài cửa. Trong phòng không có một bóng người, nhưng Tào Thiến không chút nào để ý. Nàng cơ hồ là đối với không khí nói, người dùng mã QAA, hiện tại không dùng được đi. Hẹp hòi khống chế thất trung nguyên vốn là chỉ có thể cất chứa một người xoay người. Tào Thiến tiến vào sau, nàng có thể rõ ràng nghe được nhân loại tiếng hít thở. Cho dù thân thể có thể che giấu lên, hô hấp, tim đập này đó người sống đặc thù là vô pháp che giấu. Trong bóng đêm, những đặc trưng này thập phần rõ ràng, người kỹ năng ban đầu hẳn là hai cái Tào Thiến dựa theo thanh âm. Bắt lấy dấu ở trong bóng đêm người cổ, một cái là có thể nhìn thấu mã QR công hiệu năng lực. Người trong mắt mã QR cùng chúng ta trong mắt bất đồng. Người hoàn toàn có thể nhìn đến nó cách dùng tay nàng dùng sức. Ý đồ dùng lực lượng bóp chết đối phương. Một cái khác là bố trí bẫy dập. Người có thể ở nào đó vị trí trước buông mã QR. Giống địa lôi giống nhau. Này đó mã QR ngay từ đầu sẽ không phát huy hiệu quả. Chỉ có đưa người chơi tiến vào cái này khu vực sau. Mã QR mới có thể có hiệu lực. Bởi vậy, người có thể ở bất luận cái gì địa phương bố trí bẫy dập. Hơi có sai lầm liền sẽ giống ta giống nhau gặp đến vô hình công kích. Mục đích của ngươi hẳn là thừa dịp hắc ám ở một hào thùng xe chung bố trí bẫy dập sao? Tiếp theo vương tứ bản, 3000 thế giới, có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc hấp dẫn. Người chơi khác lực chú ý khi thoát đi một hào thùng xe. Cứ như vậy, người liền có thể ở vào một cái an toàn vị trí công kích 3000 vạn người chơi, trong bóng đêm người. Bỗng nhiên nói, vị này toàn thân là thương tiểu tỷ tỷ, người là muốn giết ta sao? Ta không chết được, người cho rằng ta vì cái gì sẽ mặc kệ ngươi tiến vào khống chế thất mà không có làm bất luận cái gì? Tỏ vẻ, bởi vì ta căn bản không sợ ngươi hư trương thanh thế công kích tiếp viên hàng không nói được. Không sai, hắn hai cái kỹ năng ban đầu phân biệt là nhìn rõ mọi việc cùng thận trọng từng bước. Nhìn rõ mọi việc có thể phân biệt ra mã QR công hiệu. Thận trọng từng bước chính là bố trí bẫy dập, hắn mỗi đi một bước, liền có thể ở chính mình giấu chân tượng chát một cái, doanh trại. Ở doanh trại chung giả quét mã QR sẽ không lập tức có hiệu lực. Thẳng đến có người tiến vào, doanh trại, trong phạm vi. Mã QR mới có thể phát tác, Tào Thiến chính là liên tục 3 lần dẫm đến mắt thường nhìn không tới, doanh trại. Mỗi một cái mã QR đều đủ để muốn Tào Thiến mệnh. Nhưng nàng ở tiểu gương dưới sự trợ giúp, thiên cường mà căng xuống dưới. Ngay cả như vậy, tiếp viên hàng không vẫn là không sợ, bởi vì hắn thành tựu xưng hô là đảo khách thành chủ. Có thể hóa bị động là chủ động, đem công kích của địch nhân toàn bộ bắn ngược trở về. Vô luận là phục mệnh đạo cụ, kỹ năng ban đầu, vật lý công kích vẫn là mã QR, toàn bộ vô pháp xúc phạm tới hắn. Hắn phóng Tào Thiến tiến vào khống chế thất, chính là dụ hoặc nàng sát chính mình. Kể từ đó, Tào Thiến liền sẽ chết vào chính mình kỹ năng bắn ngược hạ. Nhưng vào lúc này, Tào Thiến nhẹ giọng a một chút. Nàng trong tay có không ít dao phẫu thuật, vì cái gì không có trực tiếp dùng dao phẫu thuật giết chết đối phương. Ngược lại đổi thành sờ soạng bóp chặt đối phương cổ đâu. Chính là vì thử địch nhân đòn sát thủ a. Ở nhẹ nhàng tiến vào khống chế thất sau, nàng liền ý thức được đối phương như thế không có sợ hãi. Nhất định tồn tại đủ để chí mạng bẫy dập, Tào Thiến trước dùng đơn giản nhất vật lý công kích thử. Ở bóp chặt đối phương cổ đồng sự, nàng phát hiện chính mình thế nhưng sinh ra hít thở không thông cả mơ siêu thì ra là thế. Tào Thiến minh bạch đối phương cái thứ ba bẫy dập là cái gì? Nàng không chút do dự ở trong đầu lựa chọn sử dụng ngọc nát đá tan. Cùng lúc đó, nàng từ bên hông lấy ra tay thuật đao, một đao phong hầu, lưỡi dao chạm vào đến là tiếp viên hàng không cổ. Chính là đổ máu lại là Tào Thiến, nàng che lại cổ vô pháp nói chuyện, lại nhẹ nhàng mà cười, tiếp viên hàng không còn không có tới kịp nói, ngươi quá xuẩn. Liền cảm thấy hô hấp cứng lại, cũng ngã xuống, ngọc nát đá tan, một mạng đổi một mạng, người sử dụng ở trước khi chết, có thể dùng thành tựu xưng hô kỹ năng, mang đi trực tiếp hại chết nàng người chơi. Tào Thiến có thể nói là hoàn toàn chết vào tiếp viên hàng không kỹ năng. Cho nên ở nàng chết đi nháy mắt, tiếp viên hàng không cũng đã chết. Hai người đồng thời đình chỉ tim đập nháy mắt, một hào thùng xe một lần nữa khôi phục quang mang. Hồng nhạt song đuôi ngựa dựa lưng vào khống chế thất môn. Đứng thẳng chết đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có chút việc, buổi tối ăn cái cơm, hảo vãn trở về mới viết. Đệ nhị muộn tới rồi, ngượng ngùng QA kêu người đọc vấn đề, người chơi đã chết, phục mệnh đạo cụ làm sao bây giờ? R. trendy đồng hồ quả quýt còn ở 13 hào thùng xe chỗ ngồi phía dưới đâu. Còn có Đàm Phong ra ảnh người. Tào Thiến mũ dạ chỉ có 5 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đi. Đáp, phục mệnh đạo cụ vô luận hay không có được ý thức. Đều là cùng người chơi trói định trạng thái. Chỉ cần không bị hủy diệt, người chơi trò chơi sau khi kết thúc, liền có thể đi theo người chơi cùng trở lại hệ thống không gian chung. Sẽ không lưu tại trò chơi trong thế giới. Randy cùng Đàm Phong đã chết đi. Bọn họ phục mệnh đạo cụ tự nhiên hồi hệ thống không gian. Không cần lo lắng. Hết chương.